Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. Chương 73 hắn tàn nhẫn lời nói phóng đến mau. Nhận túng cũng mau, hơn nữa đem Hạ Đình chính người bảo vệ tư thái nạp vào trong mắt. Càng là cảm thấy kinh nghi bất định, trừ bỏ hắn. Bên cạnh xem kịch vui, chờ Giang Vũ Điển hiện trường bị bảo an quăng ra ngoài người cũng ngẩn người. Tình huống như thế nào? Này Trường Giang điện ảnh Trình Tổng, không phải luôn luôn không coi ai ra gì, hơn nữa có lý không tha người sao? Hắn trước mặt mọi người cho người ta nan kham, vậy thuyết minh hắn khẳng định xem người này khó chịu thật lâu, trong tình huống bình thường. Chịu khi dễ tiểu minh tinh, đều sẽ thành thật xin lỗi, mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Hạ Đình chính trên người. Trong lòng suy đoán hắn là ai, như thế nào người này gần nhất, Trình Quốc Lôi liền lập tức nói là hiểu lầm. Hạ Đình chính lúc này đem ánh mắt chuyển hướng Giang Vũ Điển. Không để ý đến Trình Quốc Lôi đối hắn nói hiểu lầm, Trình Quốc Lôi lập tức liền hiểu được. Đây là muốn chính mình xin lỗi à. Hắn lập tức tản ra bên người người, đều vây quanh làm gì à. Từ thiện tiệc tối bắt đầu rồi. Theo sau, hắn quyết đoán mà đối Giang Vũ Điển xin lỗi. Tiểu Giang à, là bá phụ không đúng. Không cẩn thận đụng phải ngươi. Ta là văn văn phụ thân, vừa mới không chú ý tới là ngươi, ai nha, thiếu chút nữa phạm vào sai, bá phụ thị lực không tốt lắm, ngươi liền không cần cùng ta chấp nhặt. Vì rằng Trình Quốc Lôi đem chung quanh xem náo nhiệt người đều đuổi đi. Nhưng mọi người lỗ tai vẫn là dựng, nghe thấy hắn cư nhiên xin lỗi, càng là không thể tưởng tượng, sôi nổi cúi đầu hỏi thăm, đó là ai a? Trình Tổng cùng một cái tiểu minh tinh xin lỗi. Ta không nhìn lầm đi. Trình Quốc Lôi Trường Giang điện ảnh tập đoàn, là Hong Kong trở về năm ấy sáng lập, hiện giờ đã là quốc nội lớn nhất dân doanh điện ảnh chế tác truyền thông tập đoàn chi nhất. Cho nên Trình Quốc Lôi, là hoàn toàn xứng đáng giới giải trí đại lão, mỗi người đều kính trọng hắn. Không dám xúc phạm hắn, cho dù là lại hồng minh tinh. Chọc tới hắn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nói như thế. Chẳng sợ chính là Quan Hồng Nghiệp chọc tới hắn, Bùi Nam ra mặt xin lỗi, đều rất khó giải quyết rớt cái này phiền toái, nhưng hiện tại, luôn luôn chịu người kính yêu kính trọng. Trước nay chỉ có người khác cùng hắn xin lỗi, không có hắn cùng người khác xin lỗi đạo lý. Trình Quốc Lôi Trình Tổng, lại đột nhiên cùng một cái tiểu minh tinh xin lỗi. Đại gia sôi nổi nghị luận Hạ Đình chính thân phận, mới vừa rồi mở miệng châm chọc quá Hạ Đình chính nguyên quán Sơn Tây vị kia cổ đông Hoàng Hải Long. Lại lần nữa đứng ra phổ cập khoa học, Hạ Tổng như vậy đại nhân vật các ngươi đều không quen biết. Có mắt không thấy Thái Sơn, rõ ràng không lâu trước đây, chính hắn đôi mắt đều lớn lên ở cái ót rằng Vũ Điển đều không phải là tính toán chi ly người. Tuy rằng hắn tâm nhãn tiểu, nhưng Trình Quốc Lôi không có làm cái gì không thể tha thứ sai sự. Xin lỗi cũng liền thôi, nếu là hắn vẫn luôn dùng như vậy hoành thái độ đối chính mình. Giang Vũ Điển khả năng muốn ở bảo an lại đây phía trước. Liền đem Trình Quốc Lôi ném ra yến hội thính, đến nỗi quăng ra ngoài sau. Hắn sẽ có cái gì kết cục, vậy không phải hắn suy xét, cho nên Giang Vũ Điển chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ. Không quan hệ. Trình Quốc Lôi tuy rằng xin lỗi, nhưng vẫn là có chút trong cơn giận dữ. Đối với Giang Vũ Điển, thì thật hắn là chuẩn bị âm thầm ngáng chân, nhưng còn không có tới kịp bởi vì Giang Vũ Điển tham dự hoạt động rất ít. Thông cáo cũng không nhiều lắm, Trình Quốc Lôi liền chuẩn bị ở chung không quan hệ phát sóng sau. Ở cắt nối biên tập thượng. Ở hắn xuất diễn thượng động điểm tay chân, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp chém rớt hắn xuất diễn, mà là chờ chụp xong rồi chém nữa. Đương nhiên là bởi vì chém xuất diễn không bằng làm vô dụng công tới thảm, nếu chụp lâu như vậy diễn. Cuối cùng tất cả đều không thể dùng, kia không phải so trực tiếp chém rớt xuất diễn muốn càng làm cho người tuyệt vọng sao? Chính là hiện tại, kế hoạch của hắn còn không có thực thi. Tựa hồ liền chết non, bởi vì Giang Vũ Điển lưng dựa đại lão, hơn nữa vẫn là hắn không thể trêu vào cái loại này đại lão, hắn ánh mắt nhìn Giang Vũ Điển. Lại quét mắt Hạ Đình Chính, trong lòng không khỏi suy tư. Này hai người cái gì quan hệ? Chẳng lẽ Giang Vũ Điển là Hạ Đình Chính bao dưỡng? Này cũng liền nói đến thông. Vì cái gì Giang Vũ Điển xuất đạo tới nay? Nhiều lần ở trên mạng bị bái phú nhị đại thân phận. Vì rằng mọi người đều ở bài hắn bối cảnh thân phận. Nhưng thật đúng là không ai biết hắn rốt cuộc là cái gì bối cảnh, có tin tức nói. Hắn quê quán ở Trùng Khánh, là cái phi thường bình thường trọng tổ gia đình, nhưng Giang Vũ Điển xuất đạo này hơn nửa năm tới. Nay đủ loại biểu hiện, đều không giống như là bình thường gia đình xuất thân hài tử. Bao gồm hắn khí chất. Người thường gia không có khả năng dưỡng ra như vậy hài tử, giờ phút này. Sân khấu thượng người chủ trì, đã thỉnh nhân viên công tác đưa lên cái thứ nhất chụp phẩm, Trình Quốc Lôi phi thường co được giãn. Được, chủ động mời Hạ Đình Chính cùng Giang Vũ Điển. Hai vị, chúng ta đi mặt trên phòng ngồi đi. Yến hội thính là một cái chọn cao 10 mét đại sảnh. Mà chọn cao lầu 2 chung quanh. Có một vòng lâu xương, nghệ sĩ nhóm đứng ở phía dưới. Có người có tòa vị, có người không có chỗ ngồi. Đến nỗi công ty lão tổng, cao tầng, đều an bài đi lầu 2 lâu xương, tùy Trình Quốc Lôi lên lầu sau. Phía dưới sân khấu thượng đã tiến vào chính đề, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Đêm nay cái thứ nhất chụp phẩm, là từ Dụ Tuệ Toàn Quyên tặng Tiffany và Co Mạn Diệp vòng cổ. Này cái từ truyền kỳ thiết kế sư Jean Slumberger thiết kế vòng cổ phi thường xinh đẹp. Ta đều tâm động, người chủ trì nói. Nàng sau lưng trên màn hình hiện ra này kiểu vòng cổ ảnh chụp. Kia kim cương là lộng lẫy lóng lánh thang hình vuông cùng hình tròn sáng ngời thức cắt kim cương. Được khảm ở cho nhau quấn quanh lá cây cùng cách sách thượng cùng vòng cổ tên hàm nghĩa nhất trí. Vụn vặt cùng lá cây tạo hình kim cương vòng cổ phía dưới chúng ta thỉnh Dụ Tuệ Toàn tiểu thư. Lên đài cho chúng ta giảng giải cái này vòng cổ chuyện xưa đi. Cái này họp thường niên từ thiện bộ phận, bất quá là vì trợ hứng mà thôi. Không phải mỗi cái nghệ sĩ đều cần thiết muốn quyên tặng. Không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ thích hợp quyên tặng một ít đi ra ngoài. Lại còn có muốn lên đài đơn giản nói một chút cái này vật phẩm sau lưng chuyện xưa. Mà nghệ sĩ giống nhau nguyện ý quyên tặng vật phẩm, trừ bỏ Minh Châu phủ bụi trần bên ngoài. Sao có thể sẽ có cái gì vui buồn lẫn lộn chuyện xưa đâu. Cho nên cái này phân đoạn, giống nhau là dựa vào biên, Dụ Tuệ Toàn là hôm nay tham dự họp thường niên nghệ sĩ. Lớn nhất bài mấy cái, nàng cũng là tái sư năm đó phủng hồng 1 tỷ. Chẳng qua mấy năm trước bởi vì giải ước mà nháo bẻ quá. Hiện tại lại nối lại tình xưa, nàng thuận miệng nói một cái Audrey Hepburn cùng Tiffany chuyện xưa. Lại nói chính mình cùng kim cương sâu xa, tiếp theo liền xuống đài, theo sau người chủ trì càng tường tận mà giới thiệu nói. Hình tròn sáng ngời thức cắt kim cương, tổng trọng 28.04 carat, thang hình vuông cắt kim cương. Tổng trọng 8.94 cara, khởi chụp giới vì 80 nhân dân tệ. Giang Vũ Điển ngồi ở lâu xương cửa sổ sát đất bên. Lẳng lặng nhìn phía dưới người kêu giới, đều là 1 vạn. 2 vạn mà ở tăng giá, lâu xương phòng. Nguyên bản chỉ có 2 cái vị trí. Bọn họ có 3 người. Trình Quốc Lôi nguyên bản muốn kêu nhân viên công tác thêm chỗ ngồi. Kết quả Hạ Đình Chính nói. Không cần bỏ thêm. Chúng ta 2 ngồi 1 cái là được, Trình Tổng. Quả nhiên a, bởi vì Hạ Đình Chính biết Trình Quốc Lôi là Trình Duyệt Văn phụ thân. Lúc này mới cố ý làm cấp Trình Quốc Lôi xem, hắn là tưởng nói cho Trình Quốc Lôi. 1. Người nữ nhi truy minh tinh, là cái đồng tính luyến ái. 2. Cái này minh tinh là người của ta, người không thể động kia chỗ ngồi là bằng da, mang mát xa công năng. Hạ Đình Chính ngồi xuống sau. Giang Vũ Điển không nhúc nhích, Hạ Đình Chính đành phải mắt trông mong mà nhìn hắn, ăn nói khép nép mà nói, ngồi ta trên đùi đi, ta ôm ngươi được không? Giang Vũ Điển khinh phiêu phiêu mà liếc hắn 1 cái, lại liếc mắt tựa hồ ở đổ mồ hôi, cười đến vẻ mặt xấu hổ Trình Quốc Lôi, theo sau. Giang Vũ Điển ngồi ở Hạ Đình Chính trên đùi, trước mặt ngoại nhân. Giang Vũ Điển cũng liền không giống chụp tôn tử như vậy chụp hắn đầu. Cấp Hạ Tổng chưa chút mặt mũi, Hạ Đình Chính cảm giác được hắn cái này chuyển biến. Vì thế phi thường cao hứng, ngươi muốn mua cái gì, ta đều cho ngươi mua, lão, ta không có tiền mua sao? Trình Quốc Lôi nghe hắn cái kia, lão tự, lại muốn nói lại thôi. Hắn cho rằng Giang Vũ Điển là muốn kêu, lão công. Không nghĩ tới hắn là ở tự xưng, lão tử, nhưng là bởi vì Trình Quốc Lôi ở đây. Vì có vẻ chính mình văn minh một chút, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, Trình Quốc Lôi quả thực vội vã không kịp đãi đem tin tức này nói cho. Nữ nhi, ngươi nhìn xem ngươi truy minh tinh, ngươi cả ngày kêu lão công nam minh tinh, hiện tại kêu nam nhân khác lão công. Hạ Đình Chính không dám chọc hắn sinh khí, ủy khuất ba ba mà nói, dù sao tiền của ta, đều là kiếm tới cấp ngươi hoa, ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền, Giang Vũ Điển lại là biết. Hạ Đình Chính gần nhất vì khai công ty, đặc biệt là mua kia đống ở cao lầu san sát CBD có vẻ giống một tòa tiểu nhân quốc song tầng kiến. Chúc sau, hắn vốn lưu động. Hẳn là không sai biệt lắm đều bị bớt thời giờ, hắn cho rằng chính mình cái này có thể bỏ tiền ra tới. Dưỡng Hạ Đình Chính, không nghĩ tới Hạ Đình Chính như vậy không cho mặt mũi. Chẳng sợ hắn còn có tiền thừa, còn không tính sơn cùng thủy tận, liền không thể cùng chính mình trang một giả nghèo sao. Giang Vũ Điển cái này ý tưởng, Hạ Đình Chính không thể nào biết được, đệ nhất kiện chụp phẩm. Lấy 105 vạn giá cả thành giao, theo sau là cái thứ hai chụp phẩm, này cái thứ hai chụp phẩm giá trị liền phải thấp rất nhiều. Nhưng là ý nghĩa phi phàm, là một kiện kiều đan xuyên qua, hơn nữa ký tên đồng phục trải qua giám định, khởi chụp giới vì 10 vạn, như vậy đồng phục, đều là dù ra giá cũng không có người bán, rất ít có người sẽ lấy ra tới bán, cho nên cái này định giá. Là một chút cũng bất quá phân, lúc này, có phục vụ sinh đưa tới rượu cùng thực đơn, Giang Vũ Điển mới vừa rồi mới ăn qua đồ vật, liền điểm một phần trái cây thập cẩm, Trình Quốc Lôi chủ động cho hắn đổ một ly sâm panh. Đưa cho hắn nói, chúng ta này có phải hay không kêu, không đánh không quen nhau à? Giang Vũ Điển ngoài cười nhưng trong không cười mà ừ một tiếng, căn phòng này ám. Trình Quốc Lôi liền giả câm vờ điếc. Làm bộ không phát hiện hắn thần sắc nói, tiểu Giang A, các ngươi cái kia ở chung không quan hệ kịch bản, ngươi là nam nhị vẫn là nam tam, ngươi muốn làm nam chủ sao? Hắn sảng khoái nói, nếu ngươi muốn làm nam chủ, vậy quá dễ dàng, ta cùng đoàn phim lên tiếng kêu gọi liền thành. Há liêu Giang Vũ Điển từ môi chung phun ra hai chữ. Không nghĩ, Trình Quốc Lôi nháy mắt tạp trụ, hắn cũng là nhân tinh. Mới vừa rồi xem Giang Vũ Điển không vừa mắt, cố ý làm trò như vậy nhiều người mặt cho hắn nan kham. Hắn sở dĩ dám làm như thế cũng là vì hiện trường không có truyền thông nguyên nhân. Hắn nguyên bản chuẩn bị chờ hắn xin lỗi, liền mượn sườn núi hạ lừa. Kết quả Giang Vũ Điển không chỉ có không xin lỗi, còn trực tiếp rằng có chính mình, nguyên bản. Trình Quốc Lôi căn bản không sợ Giang Vũ Điển cái gọi là bối cảnh. Kết quả không nghĩ tới, cái này tiểu minh tinh bối cảnh cư nhiên là Hạ Đình Chính. Vì đền bù chính mình sai lầm, cứu lại chính mình ở Hạ Đình Chính trong lòng hình tượng. Về sau còn có thể hảo hảo nói cái hợp tác, cùng hắn làm bằng hữu, hắn đành phải bắt đầu lấy lòng Giang Vũ Điển. Kết quả Giang Vũ Điển căn bản, trướng mắt hắn lấy lòng, hắn chỉ phải khẽ cắn môi, kia điện ảnh nam chính đâu. Chúng ta công ty đang ở chế tác một bộ điện ảnh. Đã định ra từ Đàm Tuân đạo diễn, năm nay liền bắt đầu quay. Bộ điện ảnh này ta cá nhân là phi thường xem trọng. 100% sẽ lấy thưởng. Trái cây thập cẩm đưa tới. Ôm Giang Vũ Điển Hạ Đình Chính. Không có cắm vào bọn họ chi gian đề tài. Mà là dùng nĩa cấp Giang Vũ Điển uy trái cây. Hắn có cái thói quen. Chính là nhưng phàm là đồ ăn. Đều phải chính mình ăn một ngụm, nếm thử ăn ngon không? Lại đưa đến Giang Vũ Điển bên miệng, hắn ăn một ngụm. cảm giác là ngọt, mới đưa đến Giang Vũ Điển bên miệng, cho nên Trình Quốc Lôi liền đầy người ác hàn mà nhìn này hai. Cái 1m8, 1m8 mấy đại lão ra, người một ngụm ta một ngụm mà ăn dưa ha mi, hắn có chút tiếp thu không nổi, nhưng vẫn là muốn căng ra đầu cùng Giang Vũ Điển giảng bộ điện ảnh này. Ta bên này là có thể bảo ngươi tiến tổ, nhưng là đàm đạo ý kiến cũng trọng yếu phi thường. Nếu ngươi không có thể làm hắn tiếp thu ngươi làm nam chủ, kia cũng không quan hệ, ta nơi này còn có khắc phiến tử, ngoặc kép, hết chương.